Chương 541, Tam Hoàng Tử. Tại xử lý Đại Hoàng Tử sự tình sau đó nửa tháng, Lý Phù Giao nhẫn nại tính tình đi tìm một lần Nhị Hoàng Tử, lúc này đây không có mang theo Diệp Sên Ca, chỉ dẫn theo Trình Vũ Thanh. Trình Vũ Thanh vốn không quá nguyện ý, nhưng mà Diệp Sên Ca không chỉ có không để ý tới hắn, hắn liền gặp cũng không thể nhìn thấy nàng, nghĩ đến chuyện này hắn cũng rất là phiền muộn phía dưới đã nghĩ tìm chút ít sự tình để làm, cho nên liền cùng theo Lý Phù Giao vào Hoàng Cung, hắn treo lấy chuôi này lạc thủy. Không có gặp được trở ngại gì, chỉ là Nhị Hoàng Tử không bằng Đại Hoàng Tử như vậy hiểu lý lẽ, thẳng đến cuối cùng cũng còn không muốn buông tha cho ý nghĩ của mình, Lý Phù Giao thở dài, thật cũng không có giết hắn, chính là mời một đạo thánh chỉ làm cho Nhị Hoàng Tử vào lãnh cung vốn là dùng để giam cầm phạm sai lầm phi tần đấy, đem Nhị Hoàng Tử nhốt vào đi có chút tại để ý không hợp, nhưng mà Lý Phù Giao làm như vậy nguyên nhân, chỉ là bởi vì lãnh cung cách được gần chút ít mà thôi, Trình Vũ Thanh cảnh giới cũng không tệ. Tuy rằng không kịp nổi những cái kia chính thức trẻ tuổi thiên tài, nhưng nói như thế nào cũng là một vị thái thanh cảnh, lại có Trần Tửu cái này đang lâu không để lại dư lực đánh bóng. Mấy năm này xuống, Trình Vũ Thanh tại thái thanh cảnh, cơ hồ là muốn vượt qua bình thường thái thanh cảnh tu sĩ một mảng lớn đấy. Nhị hoàng tử sau lưng vị kia học cung tu sĩ, cũng không quá đáng là một cái thái thanh cảnh, gặp gỡ Trình Vũ Thanh, dĩ nhiên là không thể sống qua một khắc đồng hồ, liền bị một đao đã muốn tính mạng. Lúc thân là hình bộ cung phụng Trình Vũ Thanh cầm theo viên kia đầu lâu đi đến Nhị hoàng tử trước mặt thời điểm, vị hoàng tử kia liền bị dọa đến mặt không còn chút máu rồi. Giải quyết xong sau chuyện này, Lý Phù Giao liền ra hoàng cung. Mưa máu cũng sớm đã ngừng, nhưng mà bầu trời còn là rất âm trầm, Thành Lạc Dương trước sau như một áp lực, Lý Phù Giao sắc mặt trước sau như một trắng bệch, Trầm Tà Sơn đang dược đã ăn nhiều, nhưng lại khôi phục chậm chạp, linh phủ bên trong những cái kia động, mới chữa trị không đến gần một nửa. Nhưng ít ra có thể tại linh phủ trong lưu lại một chút ít kiếm khí rồi, cảm giác như vậy giống như là một cái thân thể trần truồng cô nương, rốt cuộc đã có một chút quần áo, tuy rằng đơn bạc, nhưng có chút ít còn hơn không. Cùng Trình Vũ Thanh đi tại trên đường phố, vị này ông Đao Lang tâm tình không tốt lắm, có chút sa sút, Lý Phù Giao biết rõ, nhưng không muốn đi nói cái gì, tình cái chữ này, nói cho cùng, đều chuyện hai người tình, muốn là chỉ có một người có ý tưởng, như vậy đây cũng không phải là một đoạn tốt chuyện xưa, Trình Vũ Thanh như vậy cùng dạy người. Nếu đổi lại cái khác nữ tử, nói không chừng đã bị cảm động đã đến, thế nhưng người là Diệp Sên Ca, là Trầm Tà Sơn đạo chủng, là cả tu hành trong thế giới, sau cùng bị người chú mục chính là người trẻ tuổi, đừng nói Trình Vũ Thanh, coi như là còn lại trẻ tuổi thiên tài đều muốn cầu hôn Diệp Sên Ca, toàn bộ thế gian chỉ sợ đều muốn cho rằng, hắn không xứng, không ai xứng đôi Diệp Sên Ca, cái này là cả tu hành thế giới chung nhận thức, Lý Phù Giao nghĩ đến cái kia chung nhận thức, cũng có chút bất đắc dĩ, Trình Vũ Thanh đi vài bước, bỗng nhiên nói ra, Lý Phù Giao, ngươi ưa thích nữ tử kia đâu rồi, có mi mục không có, hắn muốn hỏi một chút, trên thực tế muốn lấy được chính là Lý Phù Giao chối bỏ trả lời, như vậy có thể lôi kéo Lý Phù Giao cái này đồng bệnh tương liên gia hỏa tố trên một phen nước đắng rồi, nhưng mà Lý Phù Giao chỉ là muốn, sau đó không nói gì, hắn không để ý từ nói nhiều như vậy nói nhảm, đi về phía trước thật lâu, mơ hồ có thể thấy được Lý Phủ hình dáng, Lý Phù Giao chợt nhớ tới một sự kiện, đừng nghĩ lấy đánh muội muội ta chủ ý, nói những lời này thời điểm. Lý Phù Giao sắc mặt rất khó nhìn, hắn không phải cảm thấy Trình Vũ Thanh không phải người tốt, chẳng qua là cảm thấy bản thân cô muội muội kia ưa thích Trình Vũ Thanh, không có có kết quả gì. Trình Vũ Thanh ưa thích là đạo chủng Diệp Sên Ca, Lý Tiểu Tuyết coi như là ưa thích Trình Vũ Thanh, có thể có kết quả gì? Coi như là có kết quả, Lý Phù Giao cũng không thấy phải là kết quả tốt. Trình Vũ Thanh lẩm bẩm miệng, đang nghĩ ngợi nói cái gì đó phản bác, liền chứng kiến Lý Phù Giao ánh mắt nghiêm túc trong mang theo chút ít sát khí. Trình Vũ Thanh liếm liếm bờ môi, cau mày nói. Ta có thể làm sao, không thấy nàng, Lý Phù Giao nghe lời này, cau mày, đối với chữ tình, thật không là dễ dàng như vậy liền giải quyết, hắn suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi cũng biết, ta biết rõ cái gì, Trình Vũ Thanh cũng rất không hiểu, ngươi đối với Diệp Sên Ca, đúng là Tiểu Tuyết đối với ngươi, Lý Phù Giao nhìn xem Trình Vũ Thanh, rất bình tĩnh nói lời nói, đây là một cái bế tắc, Lý Phù Giao đều muốn hắn và Lý Tiểu Tuyết đều có thể cởi bỏ, ngươi biết ngươi cùng Diệp Sên Ca không có khả năng, vì sao còn muốn dông dài. Lý Phù Giao hỏi, ngươi nếm qua canh cửa còn thiếu rồi hả? Trình Vũ Thanh thần sắc rất cục hứng, nàng nếu không hiện ra ở trước mặt ta, ta qua cái 10 năm 8 năm không chừng liền đã quên, thế nhưng là nàng hiện tại lại tới nữa, sẽ khiến ta như thế nào đi quên a? Trình Vũ Thanh xa xa không phải cái tiêu sái người, ít nhất tại đối mặt Diệp Sên Ca lên, hắn không tính là, Lý Phù Giao cũng không phải là cái gì miệng lưỡi lưu loát người đọc sách, vì vậy rảnh rỗi phím vài câu sau đó, liền ngậm miệng lại, lần này phản hồi Thành Lạc Dương. Vốn chỉ là muốn nhìn một chút cha mẹ của mình, nhưng không có nghĩ qua gặp được cái này sự tình, nhưng gặp liền gặp, tóm lại không thể đẩy ra là được. Duyên Lăng Hoàng đế tại Đại Dư sự kiện kia trên vì hắn làm rất nhiều, nếu không phải làm cho đại dư đều đưa kiếm núi đã coi như là quốc giáo giống nhau, sư huynh leo lên trưởng giáo vị trí, mặc dù khẩu phục, cũng sẽ có rất nhiều người tâm không phục, vì vậy hắn nên vì Duyên Lăng hoàng đế giải quyết nhiều như vậy cái vấn đề, là chuyện đương nhiên sự tình. Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử hai người đều không phải là cái gì thành tựu đại sự người, Lý Phù Giao cảm thấy khó giải quyết nhất chính là vị kia tam hoàng tử, lúc trước vẫn luôn nói vị này tam hoàng tử sớm biết vô duyên trở thành Duyên Lăng tân đế, liền một mực hành vi phóng đảng, giống như là loại này người, lúc trước tại Duyên Lăng hoàng đế trong miệng, cũng là bị nói thành sau cùng có thể trọng dụng người, phải biết rằng, bốn vị trong hoàng tử, bởi vì ba vị hoàng tử đều đối với học cung thân cận, vì vậy Duyên Lăng hoàng đế nhiều như vậy năm một mực ở kiệt lực bồi dưỡng tứ hoàng tử. Bất kể thế nào bồi dưỡng, vị này hoàng tử mặc dù mới có thể đã không tệ, nhưng mà tại Duyên Lăng hoàng đế đến xem, vị này hoàng tử, hay là muốn thắng được tứ hoàng tử, muốn nói cuối cùng ba vị này hoàng tử không nên chết mà nói, Duyên Lăng hoàng đế cũng là không muốn vị này tam hoàng tử cái chết, đây là hắn không nguyện ý nhất thấy sự tình, hắn thậm chí còn nghĩ đến, một ngày kia tam hoàng tử có thể hồi tâm chuyển ý, sau đó bọn hắn hai cha con, có thể chính thức đồng tâm hiệp lực rồi, mặc dù cả đời đều không có cái ngày đó. Kỳ thật Duyên Lăng hoàng đế cũng sẽ không quá thương tâm đấy, hắn cần chính là đạo hợp người, không phải cái gì khác, đạo bất đồng, liền bất tương vi mưu, dù là người nọ là con của mình, cái kia cũng là như thế. Lý Phù Giao nghĩ đến những ngày này Thành Lạc Dương đã ngừng không ít lời đồn đãi, cũng không vội vã đi tìm vị kia tam hoàng tử, hắn và đối phương cũng biết, cái này vốn chính là một trận đánh cờ song phương không ở Lý Phù Giao cùng tam hoàng tử giữa, mà là Lý Phù Giao cùng học cung giữa, vì vậy hết thảy cũng không có gấp gáp, tới gần Lý Phủ. Trình Vũ Thanh nhìn thoáng qua xa xa đã đóng cửa lại, thở dài, xoay người rời đi, rất nhanh liền biến mất ở nơi đây. Lý Phù Giao đẩy cửa ra, trở lại trong phủ. Diệp Sên Ca ở bên trong, nàng đang ngồi trong sân cùng Lý Tiểu Tuyết nói chuyện, Lý Mẫu cùng Lý Phụ ngồi ở một bên, thỉnh thoảng nói lên vài câu. Lý Phù Giao nhìn trong sân liếc, liền dọc theo hành lang đi đến hậu viện, dưới mái hiên có đem ghế trúc. Sau khi ngồi xuống, Lý Phù Giao xuất ra cửa sổ bên cạnh thanh ti kiếm, sau đó tiện tay bắt đầu gọt lấy một bên trái cây. Kiếm lây dính quá nhiều máu tươi, bắt đầu ăn chắc chắn sẽ có chút ít mùi tanh, nhưng mà thanh kiếm này chất liệu bất đồng, vì vậy nhập lại không có có nhiều chuyện như vậy. Sau một lúc lâu, Diệp Sên Ca đi tới dưới mái hiên, nàng ngồi xuống Lý Phù Giao bên cạnh thân cách đó không xa, cầm trong tay chút ít cái khác thức ăn. Lý Phù Giao cắn một cái trái cây, vừa cười vừa nói, ta cho rằng tính tê và am, y ra, nhờ của ngươi, không giống như là cái loại này ưa thích nghe loại này rườm rà sự tình người. Lúc trước đi ngang qua đình viện thời điểm, Lý Phù Giao tự nhiên có thể nghe được bọn hắn trò chuyện phải là một ít chuyện nhà, dù sao rất không có ý nghĩa, đối với đạo chủng mà nói, càng phải như vậy. Diệp Sên Ca lơ đễnh, nghe một chút những thứ này tu hành bên ngoài sự tình, sẽ rất có ý tứ, hơn nữa, người nào lại biết rõ đây không phải tu hành đây. Diệp Sên Ca đối với tu hành lý giải, có lẽ cùng rất nhiều người cũng không cùng, nhưng là không người nào dám nói nàng đối với tu hành hai chữ này lý giải là sai đấy, bởi vì nàng vốn chính là cái này thế gian tối phong quan tu sĩ một trong. Lý Phù Giao suy nghĩ một chút, cảm thấy vậy đại khái chính là cùng năm đó lão tổ tông nói theo hồng trần trong đi một lần là giống nhau sự tình, vì vậy hắn không nói gì, đại khái là cảm thấy không có vấn đề. Cắn trái cây, hắn nhìn lấy bầu trời mây đen, hỏi, thời điểm này, có phải hay không rất hợp với tình hình, gió giật trước lúc bảo vệ, tự nhiên hợp với tình hình. Diệp Sên Ca nói ra, cảm giác ngươi thủy chung cùng học cung không qua được. Diệp Sên Ca cảm giác rất trực tiếp, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Tuy rằng thoạt nhìn cái này hình như là Lý Phù Giao vì giúp đỡ vị kia Duyên Lăng hoàng đế, nhưng mà hay là bởi vì đối phương là học cung nguyên nhân. Lý Phù Giao nuốt xuống trong miệng thịt quả, ta vẫn luôn là rất mang thù người. Diệp Sên Ca hỏi, làm sao thấy? Lý Phù Giao nói ra, ta nếu là có cơ hội đi vào Thương Hải, nhất định phải trước hết giết Hồ Tiêu. Hắn chính là như vậy cái mang thù người, năm đó học cung chiếm tư cách của hắn, vì vậy hắn cùng với học cung không qua được, Hồ Tiêu muốn giết hắn, vậy hắn trước hết giết Hồ Tiêu. Ở đâu có cái gì đạo lý có thể giảng, đây chính là hắn. Lý Phù Giao vừa cười vừa nói, đương nhiên, trước vào đăng lâu, ta nhất định đánh trước Thịnh Kinh lão đầu tử kia một lần. Diệp Sên Ca cau mày nói, ngươi cái tính cách này con, nên là tiêu sái mới đúng, thấy thế nào đứng lên, một chút cũng không tiêu sái. Lý Phù Giao nói ra, cái này còn thế nào tiêu sái, bầu trời cái kia đóa mây đều muốn đi. Diệp Sên Ca hơi hơi suy tư, cũng đã biết rõ Lý Phù Giao nhất định là nói cái vị kia kiếm tiên, Triêu Thanh Thu Ly khai nhân gian chuyện này. Đã không phải là bí mật gì, nhất là Vũ Sơn trong nhiều ra một vị kiếm tiên sau đó, Triêu Thanh Thu liền đổi không muốn ở lâu một ít thời gian rồi, hắn phải ly khai nhân gian, nhanh nhất chính là những ngày này, chậm nhất cũng chậm không tới khi nào, đã có Triêu Thanh Thu, mặc kệ sóng gió gì, đều nhấc lên không ngã này kiếm sĩ đều ở phía trên thuyền lớn, không còn Triêu Thanh Thu, có Diệp Trường Đình, không hẳn như vậy có thể cùng Triêu Thanh Thu giống nhau, Triêu Thanh Thu cũng chỉ có một người, không người có thể thay thế. Diệp Sên Ca cười cười, muốn nói chuyện. Vừa lúc đó, Lý Tiểu Tuyết đi đến, nhìn xem Lý Phù Giao nói ra, ca, có người đến.